Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 336, chương 336, người bất quá là con chó. Diệp Lăng bá đạo vô song, giống như tử thần, nhất ngôn nhất ngữ có thể là có thể đoạt tánh mạng người. Người đụng ta có thể, thế nhưng đụng nữ nhân ta lại không được. Chẳng những đụng phải nhưng lại nói năng lỗ mãng, ác ngữ tương gia, thật cái quái gì vậy, cho là thiên là lão đại ngươi là lão nhị a. Xin lỗi, hoặc là chết. Diệp Lăng bàn tay bỗng nhiên nhất bẻ, một tiếng chói tai gãy xương tiếng làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một rợn cả tóc gáy. Tim đập nhanh, a hát hát hát, những thứ kia phía trước đài há to miệng xem lấy Diệp Lăng người. Đều cảm thấy trước mắt cái này rõ ràng Tú Thanh năm qua hung. Hung đến mọi người đều là trong lòng kinh hãi. Nhanh, thả Lưu Thiếu. Hắn là Bảo Loan Tứ Hải bang thái tử. Các ngươi người nào nếu như động hắn, cũng phải mất mạng. Cái kia vừa mới phách chàng thanh niên nịnh bợ ra hỏa điên cuồng hét lên. Sắc mặt dữ tợn nói thẳng ra cái này bị Diệp Lăng vặn gãy cổ tay nam tử bối cảnh. Mọi người đều là ngẩn người. Bảo Loan, không phải là cái kia ở vài thập niên trước bị người nào đó lừa dối độc lập. Bây giờ còn không có trở về bảo đảo à? Không phải là cái kia thường thường sẽ nói ra kỳ lạ nói thần kỳ địa phương. Thí dụ như nội địa người không ăn nổi trứng luộc trong nước trà các loại buồn cười nói. Ai ngờ, chúng ta nội địa người mỗi ngày ăn trứng luộc trong nước trà đều có thể quấn quanh trái đất tám. Quay vòng, hơn nữa mỗi ngày đều là kéo dài không suy. Mà Tứ Hải bang, càng là làm người ta chấn động trong lòng. Cái này Tứ Hải bang nhưng là danh tiếng không gì sánh được. Cùng đảo quốc Sơn Điền Tổ có thân mật liên hệ. Càng là mơ hồ có lấy Bảo Loan đệ nhất bang phái danh xưng. Xem ra, ngươi là tuyển trạch chết. Diệp Lăng hai tròng mắt nở rộ hàn ý. Chọc hắn, đừng nói là Tứ Hải bang thái tử. Chính là cái quái gì vậy, Tứ Hải bang tổ sư ra tới cũng không được. Cái kia Tứ Hải bang thái tử vội vàng chu lên. Đừng, ta sai rồi, ngươi thả ta. Ta Lưu Bân nhất định nhớ kỹ ngươi tốt. Diệp Lăng nhãn thần hờ hững. Xin lỗi không thành thật. Đáng chết. Nói cho hết lời, Diệp Lăng một cước đạp đi ra ngoài. Cái kia trên khuôn mặt còn có lấy một tia trả thù bộ dáng Lưu Bân trực tiếp bay. Hung hăng đập trúng đại sảnh ranh giới một cái thủy tinh trên. Bùm bùm, miệng thủy tinh đầy đất. Diệp Lăng chậm rãi đi về phía trước. Lưu Bân miệng phun tiên huyết, dùng răng bò dậy, sắc mặt tái nhợt. Không muốn không muốn, ta thực sự sai rồi. xin lỗi, ngươi thả ta một mạng. Lưu Bân thực sự luống cuống. Hắn cảm thấy, Diệp Lăng tựa hồ là thực sự muốn giết hắn. Vì vậy vội vàng xua tay, phát thông một tiếng trực tiếp quỳ trên đất. Diệp Lăng xem lấy bộ dáng như thế Lưu Bân, cười lạnh một tiếng, như thế cái phế vật. Thật không đáng hắn động bao nhiêu tay chân. Diệp Lăng, tên khốn kiếp kia dám động chị dâu. Ta Diệp Vô Đảo không phế đi hắn. Ta đặc biệt tên té viết. Diệp Vô Đảo cùng Mạc Tinh nghe được động tĩnh cũng là vội vàng chạy tới. Một bên Mạc Tinh cũng là sắc mặt tái xanh. Hỗn đàn, đế đô là người nào ra hỏa như thế không trương con mắt. Thực sự là ăn gan hùm mật gấu. Dám ở thái tuế xúc phạm người có quyền thế. Đừng. Mạc Thiếu, Diệp Thiếu, cái kia vỗ Lưu Bân nịnh bợ ra hỏa cả lâm nói. Trong lòng đã là cuồng ai, xong đời, dĩ nhiên chọc phải hai vị này ra. Mạc Tinh cùng Diệp Vô Đạo xoay người, nhìn chằm chằm cái kia nói chuyện ra hỏa nhìn lại. Mạc Tinh cười nhạt, ta tưởng là ai, nguyên lai là Khương Tiểu Bạch chó săn Hoàng Vân, người thực sự thật to gan a. Dám đem ngươi chủ tử ngón tay chặt xuống ra ngươi cũng dám trêu. Chọc, ta xem ngươi là không phải là ngại chính mình sống không được tự nhiên. Mạc Tinh cười nhạt, Cái kia Hoàng Vân nhất thời giật mình một cái. Hắn nói tại sao mình xem lấy Diệp Lăng như vậy quen mắt đây? Nguyên lai là đem Khương Tiểu Bạch ngón tay chặt xuống nhân vật hung ác a. Hai vị đại thiếu, cũng xin bớt giận, Lưu thiếu uống một chút rượu. Thực sự không phải cố ý. Ngài nói cần thường thế nào thường, bao nhiêu đều được, chỉ cần cái này sự tình hóa giải. Hoàng Vân vội vàng nói, đùa gì thế, nếu như là ở Bảo Loan, như vậy còn chưa nhất định thế nào, nhưng là đây là đế đô. Hai vị tứ thiếu đều xuất hiện, ai còn dám ngốc thoáng qua hướng trên bả vai mình khiêng. Chỉ nói vậy thôi, hắn là ai vậy, cái gì cho má tứ hải bang thái tử. Diệp Vô Đạo thản nhiên nói, Diệp Lăng đi tới Alice bên người, khoát tay áo, mấy người các ngươi bãi bình là được, ta lười cùng loại cặn bã này nói, nhớ kỹ, làm cho hắn cũng hiểu được, kỳ thực có đôi khi, gắn qua đầu là muốn mạng. Nói xong, Diệp Lăng cùng Alice, Trầm Nguyệt Tâm đi, để lại Thần Phong, Diệp Vô Đạo cùng với Mạc Tinh. Ba người đều rõ ràng cảm giác được Diệp Lăng là thật động sát cơ. Hoàng Vân nghe nói như thế, nhất thời kinh hãi, vị gia này sẽ không thực sự muốn lưu bân mệnh đi. Bởi như vậy lời nói, Khương Tiểu Bạch vẫn không thể nổi điên a. Đây chính là hắn tự mình phân phó muốn Hoàng Vân an bài tốt quý khách a. Mà nhưng vào lúc này, Diệp Lăng còn không có đi ra khỏi môn khẩu. Nhất thời đen thùi lùi cảnh sát vọt vào, chứng kiến Diệp Lăng trực tiếp ngăn lại, trong tay cầm súng lục, toàn bộ đều lui về cho ta. Ta nhận được báo cảnh sát, các ngươi nơi này có kẻ bắt cóc có ý định hành hung. Tới a, đều cho ta còng mang đi. Người cầm đầu nhất thời hét lớn, khí thế rất đủ, nhưng là Diệp Lăng mặt lại âm trầm tới cực điểm, mà đổi thành một bên. Cái kia Lưu Bân vội vàng bò dậy, cười ha ha, nhanh, mau đưa bọn họ bắt lại cho ta. Ta là khách nước ngoài, ta là quý khách, ta muốn hướng Bộ Ngoại giao lên án các ngươi bạo lực hành vi. Nói xong lời này, cái kia cầm đầu cảnh sát vội vàng nịnh nọt hướng phía Lưu Bân cười nói. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ điều tra tinh tường, trả ngươi một cái trong sạch. Mà lúc này, Diệp Lăng cũng là một cước đem đối diện cảnh sát cho đạp lăn. Tay trực tiếp nắm cổ áo của hắn. Thanh âm lạnh lẽo, người đặc biệt vẫn là không phải là một cái có tâm huyết hoa bò người. Người quy định Bảo Loan nhân là khách nước ngoài. Là cái quái gì vậy quý khách? Ta xem ngươi thực sự là ngại nhà mình bẩn. Nghe bên ngoài ra thơm cầu. Phanh. Diệp Lăng lại là một cước đạp đi ra ngoài. Bốn phía cảnh sát từng cái đều là vô cùng khẩn trương, vội vàng giơ súng lên chỉ lấy Diệp Lăng. Sắc mặt khó coi. Bọn họ nhận được báo cảnh sát, nói là Bảo Loan khảo sát đoàn cùng người đánh nhau, vội vàng chạy tới. Ở nơi này nước ngoài bằng hữu ném một cái xe đạp đều có thể tìm được niên đại. Người trong nước cùng ngoại nhân phát sinh xung đột, phần lớn người đều sẽ không kiềm hãm được giao trái tim tà ra ngoài nhân bên người. Bọn họ vì chính là sợ đắc tội có chút điều tra đoàn, đem bổn thị đầu tư cho quấy nhiễu. Diệp Lăng xoay người lại hướng phía Lưu Bân đi tới. Thật đặc biệt là Bạch Nhãn Lang a, ngươi xem như là khách nước ngoài, xem như là quý khách, ngươi thật đúng là đem mình là một nhân vật, cùng ngươi vị trí khu vực giống nhau. Đều đối với mình quá mức tự ngạo, đối với trong nước người tràn đầy khinh bỉ. Diệp Lăng nói xong, nhắc tới Lưu Bân đầu, hướng phía trên tường hung hăng đụng phải đi. Bịch một tiếng nặng nề tiếng vang, Lưu Bân thân hình mềm nhũn, trực tiếp than ngồi trên mặt đất, tiên huyết theo cái trán chảy xuống, để cho lòng người kinh hãi. Hết thảy đều cho lão tử bỏ súng xuống. Các ngươi là chán sống rồi, đem các ngươi cục trưởng cho lão tử gọi qua. Diệp Vô Đạo cũng là xông tới, mấy đá liền đem mọi người cho gạt ngã ở đất, sắc mặt tái xanh, mắt bốc lửa giận giống to hơn, mà Thần Phong cùng Mạc Tinh cũng đều là mặt đen lại. Đi tới Lưu Bân bên người, Mạc Tinh mang theo Lưu Bân tóc, cười lạnh một tiếng, thực sự là xấu hổ a, cao ngạo gia hỏa, hôm nay tiểu gia để cho ngươi biết, đã làm sai chuyện là phải trả giá thật lớn, xin lỗi ba chữ ngay cả dám cũng vô ích. Nói xong, Mạc Tinh giữ tợn cười, nắm tay Lưu Bân tóc, hướng phía trên tường hung hăng đánh tới. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.